Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hành Chu xuất hiện ở cửa sau bếp, mặc một bộ trường bào màu trắng mà gió chiều nhẹ nhẹ thổi, làm tà áo bay bồng bềnh. Trên tay hắn còn ôm một bó hoa màu đỏ rực, được bọc khéo léo bằng lớp lụa mỏng, tạo cảm giác vừa kín đáo vừa nổi bật. Trong mắt Đường Khê lúc này chỉ hiện lên bốn chữ: Thiên tiên hạ phàm. Bình thường Cố Hành Chu hay mặc đồ đen, tạo cảm giác xa cách và lạnh lùng. Nhưng hôm nay, bộ áo trắng làm hắn trông vừa tao nhã, vừa thanh thoát như một bức tranh sống động. Đường Khê bất giác đờ người, đôi mắt không rời khỏi hắn, đến mức phần bình luận lại tiếp tục. Nổ tung, nhìn gì mà thất thần vậy, thấy ai đẹp đến mức choáng à, là soái ca hán phục. Chắc chắn là anh ấy, chủ kênh nói anh ấy sẽ đến mà, tôi ngửi thấy mùi. Ngọt ngào lạ thường, mùi bong bóng hồng đấy. Nhìn ánh mắt chủ kênh là biết thích anh ấy rồi. Thật lòng mà nói, soái ca hán phục đẹp thế này, chủ kênh có hơi không xứng đó. Ai nói không xứng, anh ấy rõ ràng thích cô ấy. Lần trước lỡ lên hình, ánh mắt anh ấy nhìn cô ấy dịu dàng thế cơ mà. Vài giây Đường Khê ngẩn ngơ đã đủ để bình luận tràn đầy màn hình. Cố Hành Chu bước tới gần, nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của Đường Khê, liền hỏi. Sao thế, nhìn gì mà ngẩn người vậy? À, không, không có gì. Đường Khê giật mình, vội quay về thực tại. Phần bình luận lại bùng nổ. Chính là anh ấy, soái ca hán phục. Trời ơi, giọng nói thật dịu dàng. Nói không thích đi, tôi không tin đâu. Đường Khê đỏ mặt, lúng túng nói. Các bạn đừng nói bậy. Cố Hành Chu thấy cô nói chuyện với ai đó qua màn hình điện thoại, liền tò mò hỏi. Cô đang nói chuyện với ai vậy? Đường Khê quay sang nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút ngập ngừng rồi lấy hết can đảm hỏi. Anh có muốn xuất hiện không? Xuất hiện là sao? Là gặp mọi người đó. Cố Hành Chu khẽ nhíu mày. Mọi người, là ai? Đường Khê nhanh trí trả lời. Là gia đình tôi. Câu trả lời nghe rất hợp lý, bởi trong các buổi livestream, Đường Khê luôn gọi khán giả là gia đình. Cố Hành Chu bất chợt dừng lại, ánh mắt hắn tràn ngập cảm xúc khó tả. Bó hoa hên tay rơi nhẹ xuống đất. Cố Hành Chu nhìn Đường Khê bằng ánh mắt không thể tin nổi. Đường Khê cảm thấy khó hiểu. Cô vừa nói gì sao? Sao hắn lại trở nên như vậy? Cô thử thăm dò. Được chứ? Cố Hành Chu bừng tỉnh, vội vàng chỉnh lại quần áo, cúi xuống nhặt bó hoa rơi dưới đất. Hắn nói năng lắp bắp. Được, được. Adrenaline tăng vọt. Tay hắn bắt đầu run, tim đập thình thịch. Đường Khê nhìn hắn đang loay hoay, thì thầm, người thời xưa cũng có áp lực ngoại hình à, chẳng phải chỉ là gặp bạn qua mạng thôi sao? Cô nhìn Cố Hành Chu vẫn đang chỉnh trang, không nhịn được cười, sau đó hắng giọng. Cố Hành Chu, vậy là đủ rồi, anh đẹp thế này rồi còn muốn chỉnh gì nữa? Anh định không cho người khác sống à? Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp của Đường Khê đã bùng nổ. Hai người họ nói chuyện tình tứ quá, tình tứ cái gì? Đây là phát, cẩu lương, đấy. Thì ra họ là một đôi à, trời ơi, thế này thì mình hết cơ hội rồi sao? Người ở trên, bỏ mộng tưởng đi, nhìn cách Đường Khê nói chuyện với anh ấy kìa, đây là yêu đấy. Ngưỡng mộ quá, anh đẹp trai trong bộ hán phục như bước ra từ tranh vẽ thế này mà đã có chủ rồi. Nhưng thôi, chúc mừng vậy, hôm nay chắc chắn anh hán phục ăn mặc rất chỉn chu, nhìn cách Đường Khê khen mà xem. Ôi trời, hôm nay chắc là bữa tối dưới ánh nến. Đúng vậy, đây là phát cẩu lương công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình không thể chờ được nữa, muốn xem anh hán phục hôm nay đã biến hóa như thế nào. Cuối cùng, Cố Hành Chu cũng chỉnh xong, hắn đặt bó hoa qua một bên, hít một hơi thật sâu. Xong rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Đường Khê không nhịn được bật cười lớn. Không ngờ đấy, anh lại xem trọng chuyện này như vậy. Đây chỉ là một buổi livestream thôi mà. Có cần nghiêm túc vậy không? Cách chương.